Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, khi ta thật dao động a. Thần Vương đan, thái cổ thần vương tinh huyết ngưng tụ mà thành thần đan. Ăn vào sau có thể kế thừa thần vương lực lượng, trực tiếp đột phá thiên đạo cấp, nhưng bởi vì tác dụng phụ hiệu quả, người dùng cũng đem đánh mất tu luyện tư cách. Cả đời dừng bước tại trời dưới đường vị cấp 1. Nhìn thấy thần vương đan giới thiệu, Lý Huyền Dạ đã biết nói lần này kiếm bộn rồi. Này thần vương đan hiệu quả cũng quá bá đạo. Lại có thể trực tiếp khiến người ta lên cấp thiên đạo cấp. Dù cho sẽ nhờ đó mà đánh mất tu luyện tư cách. Cái kia đối với phần lớn người tu luyện tới nói cũng không đáng kể. Dù sao đồ chơi này là ai cũng có thể dùng. Chỉ cần nắm giữ một viên thần vương đan, thì có thể làm cho một cái chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường trong nháy mắt phi thăng thành thần. Dạng này thần đan, sao không đưa tới mọi người điên cuồng vây đỡ đây? Ùng ục, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ trong tay thần vương đan. Vài tên ông lão không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mới vừa nói Lý Huyền Dạ lãng phí tiền tên kia dân cờ bạc. Nhưng là một mặt choáng váng, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Thần vương đan a, đây chính là thần vương đan a. Ở thần vương ngọc bên trong cắt ra thần vương đan xác suất còn chưa đủ ngàn phần chi nhất. Làm sao lại để cái tên này cho đụng phải đây? Nếu như này đều toán lãng phí tiền, vậy bọn họ những này nộp không biết bao nhiêu học phí ra hỏa, chỉ sợ cũng nên mổ bụng tự sát. Vị này tiểu công tử, có thể hay không cái này đem cái này thần vương đan bán cho lão phu? Giá cả tùy tiện mở. Một tên lão giả tóc hoa dâm thần tình kích động đi tới nói. Một tên lão giả khác trực tiếp chen tiến lên. Ánh mắt nóng rực nói. Lão hủ Đoàn gia trường lão Đoàn Thụy. Nguyện ra 8.000 ức tinh tệ mua cái này thần vương đan. Ta ra 1.000 tỷ. Lý Huyền Dạ không nhịn được khoát tay áo một cái. Đều tránh ra một bên. Ra là thiếu ngươi cái kia mấy lượng bạc người mà. Không có bán hay không? Một bên tiểu ngụy không nghĩ tới Lý Huyền Dạ tiến vào bên trong trận. Vận khí lại còn tốt như vậy. Bắt đầu liền mở ra một viên thần vương đan. 120 ức thần vương ngọc giá trị bản thân trực tiếp tăng vọt gần 100 lần. Quỷ quái. Quá quỷ quái. Nếu không phải thần vương ngọc liền cường giả trí tôn đều nhìn không thấu. Hắn cũng có cho rằng Lý Huyền Dạ là đang bật hách dối trá đây. Lý Huyền Dạ nhất tay ôm lấy Bạch Tiểu Nhã vai. Nói. Lại cho ra tuyển một khối. Đến tốt vận thành đôi. Bạch Tiểu Nhã này lại cũng hưng phấn lên. Chỉ vào một khối bề ngoài vòng quanh đỏ văn. Biểu bì có mày cắt cảm xúc. Kích cỡ rất lớn. Có tới cao hơn nửa mét một khối thần vương ngọc nói. Này cái đẹp mắt. Tiểu ngụy nhất thời tiến lên đón. Giới thiệu nói. Tiểu thư thật tinh mắt. Khối này nhưng là bổn điếm trấn điếm chi bảo. Bất kể là hoa văn, khí chất, biểu tượng, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ bán 5.000 ức mà thôi. Món tiền nhỏ, cho ra lấy xuống. Lý Huyền Dạ hào khí trách để lọt. Mọi người một mặt tan vỡ. Cái tên này hoàn toàn chính là đấu thạch newbie a. Loại này thần vương ngọc biểu tượng phức tạp. Tuy rằng có thể ẩn giấu đi cực phẩm, nhưng càng lớn có thể là rỗng tuếch. Nếu như giá cả thấp một ít còn nói được, nhưng giá cao như vậy cách đem ra đánh cược nhân phẩm, thật sự là quá không sáng suốt. Đừng mù quan tâm, người ta đã kiếm lời, coi như hiện tại thiệt thòi điểm cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta vẫn là chọn chính mình a. Nghe nói thần vương đan là có thể tụ tập xuất hiện, nói không chắc này còn lại thần vương ngọc bên trong còn cất giấu một viên thần vương đan. Xem ra lão phu cũng không thể do dự, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Lý Huyền Dạ nhìn mặt trước thần vương ngọc, hàng này phân lượng quá thật nặng, ít nói hơn 1.000 cân, hơn nữa độ cứng cực cao. Lý Huyền Dạ thần văn lại cắt không ra nó. Đây là tiểu ngụy mang đến một tên nhìn như không đáng chú ý thương lão nam nhân. Nói, công tử, vị này chính là bổn điếm cưa đá đại sư. Hắn có thể giúp ngài cắt ra khối này thần vương ngọc. Giao cho ngươi. Lý Huyền Dạ liếc một cái. phát hiện này lão nam nhân thực lực coi như không tệ. Đạt đến trời dưới đường vị 15 cấp. Lão nam nhân lời nói không nhiều. Bắt đầu nghiên cứu lên thần vương ngọc đến. Hoạch xuất ra mấy cái cắt chém con đường. Để Lý Huyền Dạ lựa chọn trong đó một cái. Lý Huyền Dạ tự nhiên không hiểu trong này môn nói. Nhưng hắn có Bạch Tiểu Nhã a. Liền đầu này đi. Bạch Tiểu Nhã tùy tiện chỉ một cái hướng ngang đường nét. Lão nam nhân gật gật đầu. Trong lòng bàn tay hợp thành ra vạn ngàn đạo thần văn. Hình thành một thanh ngôi sao đại đao. Ông cắt ra thần vương ngọc. Bị mở ra thần vương ngọc. Không có gì đặc biệt khí tức toát ra đến. Nhưng chúng người vẫn là không nhịn được nhìn sang. Chỉ thấy khối này thần vương ngọc bên trong. Lại có một cái rất lớn trống rỗng. Bên trong ngưng tụ rất nhiều chất lỏng. Chất lỏng màu nhũ bạch tản ra một loại quỷ dị hương thơm. Hương bên trong lại dẫn theo một tia mùi thối. Cũng không biết là lý lẽ gì. 5.000 ức lại chỉ cắt ra một chậu thối nước. Tiểu tử vận khí tốt của ngươi cũng không kéo dài quá lâu nha. Đã sớm khuyên ngươi chờ lãng phí. Hiện đang hối hận đi. 5.000 ức a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mấy cái không có mua đến thần vương đan ông lão. Ngay lập tức sẽ đối với Lý Huyền Dạ chê cười lên. Đúng là thù dai vô cùng. Lý Huyền Dạ rửng rưng như không khẽ hừ một tiếng. Nhưng cũng buồn bực đây là cái gì ngoạn ý. Sẽ không thật sự mở cho ta ra như thế cái ngoạn ý đi. Cưa đá đại sư bỗng nhiên chân mày nhíu chặt lên. Đối với tiểu ngụy đánh một cái màu sắc. Tiểu ngụy tự hồ rõ ràng cái gì. Lập tức tiến lên đối với Lý Huyền Dạ nói. Ai nha, thực sự là tiếc nuối. Công tử không cần nản lòng. Mặc dù không có cắt ra thứ tốt đến. Nhưng ta ngụy ra đấu thạch đi còn thì nguyện ý dùng nhất định giá cả qua lại thu khối này thần. Vương Ngọc, hả? Ngụy gia định dùng bao nhiêu tiền thu về a? Lý Huyền Dạ tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiểu ngụy một mặt nịnh nọt cười nói. 50 ức kim tệ. Công tử ý như thế nào? Đùng, Lý Huyền Dạ trở tay chính là một cái tát quất tới. Cái kia tiểu ngụy hoàn toàn không phản ứng kịp. Trực tiếp bị giật một mặt. Cả người cùng con quay giống như tuyển xếp vào đến mấy chục vòng. Mới bay nhảy té lăn trên đất. Nửa bên gò má sưng lên thật cao. Một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Người nghĩ ta là ngu ngốc à? Liền thần nguyên tủy đều không nhận ra đến. Ai cho ngươi lá gan lừa phỉnh ta? Tiểu ngụy trên mặt đau rát đau. Mới vừa muốn nổi giận. Nghe được thần nguyên tủy ba chữ này. Liền nhất thời biết nói sự tình không ổn. Không nghĩ tới cái tên này tuổi còn trẻ lại có nhãn lực như thế. Dao động không được. Trái lại cho mình chọc tới phiền phức. Tuyệt không thể để tiểu tử này sống mà đi ra đi. Ai không đồng ý ngụy ra đấu thạch làm được danh dự nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Ta cũng sẽ nhận liên lụy. Tiểu ngụy thầm nghĩ. Cố nén trên mặt đau đớn. Bò lên quát mắng nói. Ngươi tiểu tử này nói bậy tám nói cái gì đây? Cái gì thần nguyên tủy? Ta căn bản chưa từng nghe thấy. Đây chính là một chậu thối nước. Ngươi muốn nói xấu ta. Muốn nói xấu chúng ta ngụy ra đấu thạch đi đúng không? Tiểu tử, nếu như ngươi là ôm ý nghĩ như thế. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi đến lộn chỗ. Chiêm đại sư. Đem tiểu tử này ném ra ngoài. Cố gắng giáo huấn một trận. Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám. Đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Quả nhiên, có thể nuôi dưỡng được Ngụy Tấn mặt hàng này gia tộc. Hiển nhiên không thể có cái gì tốt chim. Tiểu Ngụy vừa dứt lời. Cưa đá đại sư liền đứng đi ra. Một mặt âm trầm, sát khí mười phần nói. Tiểu tử, không muốn để cho ta động thô nói. Liền ngoan ngoãn cút ra ngoài đi. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.